Chương 1264, ngươi nói có đúng lúc hay không? Nam nhân kia sớm đã có chuẩn bị, hắn liền vội vàng nói, ngươi đương nhiên là không nhớ, nhất định là ngươi ban đầu cùng chúng ta tản mắt sau, đụng phải đầu, bất quá tiểu cờ ngươi yên tâm à, ba ba nhất định sẽ cho ngươi chữa xong. Thất bảo lật một cái xinh đẹp tiểu bạch mắt. Muốn làm ai ba ba đâu? Thất bảo nhìn trước mắt hai người này, tiếp theo sau đó nghi ngờ hỏi, ta lúc trước tên liền kêu tiểu cờ sao? Nam nhân sửng sốt một chút. Nữ nhân ở bên cạnh liền vội vàng nói, đúng vậy, ngươi nói có đúng lúc hay không? Nói xong nàng còn phối hợp cười khan hai tiếng. Này hai ngu xuẩn tên lường gạt La Hoa Thành nhìn thấy Lâm Nhuế cùng Vân Trạch vô cùng ổn định, cũng không nói chuyện, hai cái người liền ngồi ở đó, luôn luôn còn liếc mắt đưa tình. Mà tiểu thất tự đối mặt kia hai tự xưng là cha mẹ hắn hai người, từ đầu đến cuối thành thạo. La Hoa Thành lần nữa cảm giác, chính mình thật giống như lại dư thừa lo lắng. Cho nên, hắn cũng bắt đầu mất thần mà, lấy ra điện thoại di động, đi hỏi tiểu diệp tử thông báo lúc nào kết thúc, hai cái người đều tốt lâu không ước hẹn. Bên này tên lường gạt vợ chồng có chút ngồi không yên. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ bọn họ đều không quan tâm Lâm Kỳ đứa nhỏ này sao? Này hướng đi có chút không đối ác, hoặc là tin tưởng bọn họ giải thích, hoặc là hoài nghi bọn họ giải thích. Có thể bây giờ nhìn lại, người ta thật nghĩ một điểm đều không quan tâm, giống như đã sớm biết kết quả một dạng. Loại ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện, hai cái người liếc nhìn nhau. Không thể nào, bên này nam nhân có chút không kèm được, hắn ho nhẹ một tiếng, nói, vậy nếu không, chúng ta cùng nhau đi làm một chút thân tử giám định đi. Hắn này một đề nghị, đến nhường Lâm Nhuế có chút tò mò. Tất lại không có bất kỳ người so với Lâm Nhuế cũng biết thất bảo lai lịch, người này nếu quả thật cùng thất bảo có liên hệ máu mủ, vậy thì xuất quỷ. Bất quá đối phương lại như vậy đốc định tìm tới, muốn đem thất bảo nhận trở về. Khẳng định cũng là có một ít bằng chứng đi. Dù sao Lâm Nhuế bây giờ nhàm chán, trong thời gian ngắn cũng không có ý định tiếp vợ kịch cùng thông báo, nàng lười biếng nâng lên đôi mắt đẹp, nói, được à. Vậy ta bồi tiểu cờ đi một chuyến. Vân Trạch chẳng qua là nhìn nàng xinh đẹp con ngươi, cũng biết nàng tính toán gì. Hắn cưng chiều gật đầu, nói, ta bồi các ngươi cùng nhau đi. Không được, ngươi quá bận rộn, sẽ để cho anh họ cùng chúng ta cùng nhau đi, sau đó phương cách đi lái xe. Tốt. Trừ chuyện tình cảm tình bên ngoài, những thứ khác bất kỳ chuyện, Vân Trạch cho tới bây giờ cũng sẽ không phản đối Lâm Huế. Nàng nói cái gì chính là cái đó. Bên cạnh La Hoa Thành khỏe miệng giật một cái, rất muốn nói, ta cũng bể buộn nhiều việc à, ta còn muốn cùng nhà ta tiểu diệp tử ước hẹn a. Đây đối với vợ chồng son thật sự là thật xấu, hoán thầm thì hoán thầm, bất quá La Hoa Thành vẫn gật đầu, lập tức an bài xe. Còn đến lúc đó có thể hay không bị truyền thông vô tới, cũng không việc gì, dẫu sao tiểu thất đứa bé kia cùng Lâm Nhuế quan hệ, tất cả mọi người đều biết. Lâm Nhuế đi theo bệnh viện làm giám định, đến cũng hợp tình hợp lý. Bên này thất bảo nhìn thấy Lâm Nhuế bọn họ phải đi, cho nên cũng liền rất phối hợp đi. Hắn bề ngoài khôn khéo, nội tâm lãnh cười ha hả đát. Muốn làm ba hắn thật là ngây thơ. Bên kia nam nhân lại mở miệng, Nga đúng rồi, vừa vặn kế cận thì có một bệnh viện, chúng ta liền đi qua nơi đó đi. Tới, đây là địa chỉ, chờ một hồi chúng ta tại cửa bệnh viện đụng đầu. Hắn chủ động đem địa chỉ trình cho lái xe Phương Cách. Phương Cách nhìn thấy Lâm Nhuế không có gì bày tỏ. Hắn cũng không có nói nhảm nhiều, trực tiếp đem kia cái địa chỉ ghi chép tốt, truyền vào dẫn đường bên trong. Chờ đến xe chạy sau, La Hoa Thành sờ sờ cảm, nói, ta làm sao luôn cảm giác, hai người này có chút kỳ quái, một điểm cũng không giống là tiểu thất người nhà đâu. Ta cũng cảm giác không giống. Túi đầu chơi khối rủ bị thất bảo cũng không ngẩng đầu lên nói.